Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 173, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lo lắng ai đó phát hiện cô không ngủ trong phòng mình sao? Điều này không cần lo. Ở trong không gian mang theo, Thẩm Nhược Kiều vẫn có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài. Cửa đã khóa, có ai gõ cửa, cô có thể ra khỏi không gian ngay lập tức. Nếu có người không gõ mà đột nhập vào hay lẻn vào, cô không ở trong phòng càng an toàn. Cài báo thức xong, Thẩm Nhược Kiều chuẩn bị đi ngủ. Nhưng đột nhiên, cô nhớ ra một chuyện. Hệ thống đã nói rằng sau khi lên cấp 3, tôi có thể cài đặt các ứng dụng từ năm 2023 mà. Hệ thống nói, ký chủ, vui lòng tự kiểm tra gói quà nâng cấp. Thẩm Nhược Kiều vội mở bảng hệ thống ra, lúc này cô mới phát hiện ra rằng khi lên cấp 3, hệ thống không chỉ thưởng cho cô một không gian mang theo, mà còn có những thứ khác. Vừa nãy cô chỉ chú ý đến không gian mang theo mà bỏ qua các thông tin phía sau. Trong gói quà nâng cấp còn có hai món khác, một chiếc điện thoại và một máy tính bảng, đều là mẫu mới nhất từ năm 2023 và có thể kết nối mạng. Cô có thể đọc tiểu thuyết, xem phim, chơi game, tìm kiếm thông tin và mua hàng trên các ứng dụng mua sắm, sử dụng điểm đổi từ điểm cảm xúc để mua sắm. Tuy nhiên, cô không thể giao tiếp hay để lại bình luận với người khác. Các mặt hàng mua trực tuyến sẽ tự động xuất hiện trong không gian mang theo của cô sau khi người bán giao hàng. Nhưng các sản phẩm công nghệ vượt xa thời đại này chỉ có thể dùng trong không gian mang theo và không thể mang ra ngoài, như điện thoại, máy tính bảng, máy tính, v.v. Điều này cũng để đảm bảo an toàn cho cô. Nếu Thẩm Nhược Kiều lấy ra quá nhiều thứ vượt quá thời đại, làm thay đổi tiến trình lịch sử thế giới trên năm, cô sẽ bị ý thức thế giới xóa sổ. Dĩ nhiên, Thẩm Nhược Kiều có thể sử dụng kiến thức đến từ tương lai để cải thiện cuộc sống của mình một chút, giúp bản thân và người thân có cuộc sống sung túc hơn, điều này nằm trong giới hạn cho phép. Các mặt hàng như thực phẩm, quần áo, đồ dùng hàng ngày, v.v. có thể bỏ nhãn hiệu và logo rồi mang ra ngoài, sử dụng băng vệ sinh từ tương lai cũng không thành vấn đề, chỉ cần không bỏ rác bừa bãi. Ngoài ra, khi có người ngoài xung quanh, nếu cô muốn ra vào không gian mang theo, mệnh lệnh sẽ không thực hiện ngay mà nốt ruồi nhỏ trên cổ tay cô sẽ nhói nhẹ cảnh báo, nếu cô vẫn kiên quyết, mới có thể ra vào. Điều này cũng để ngăn cô vô tình lộ ra sự tồn tại của không gian. Nếu sau cảnh báo mà cô vẫn kiên trì, thì đó là trong tình huống không ra. Vào không gian có thể gây nguy hiểm đến tính mạng cho cô hoặc người quan trọng. Hiện tại, Thẩm Nhược Kiều có 6.000 đồng và 5 miếng vàng nhỏ từ lần giao dịch với Chu Gia, người phụ trách chợ đen ở Đồng Thành. Còn về món đồ trang trí bằng gỗ cổ điển mà hệ thống Tiểu Tê mạnh mẽ khuyến nghị cô lấy, đã biến mất. Theo lời của Tiểu Tê, trong món đồ đó có một hạt giống linh đào, chính là nguồn gốc của cây linh đào hiện tại ở trong không gian mang theo của cô. Số tiền này tuy không đủ để Thẩm Nhược Kiều mua một căn tứ hợp viện ở Kinh Thành, nhưng cũng đủ để cô sống dư giả trong vài năm tới. Thẩm Nhược Kiều quyết định rằng trong vài năm tiếp theo, trước khi cải cách mở cửa, cô sẽ không đi chợ đen nữa. Đợi sau cải cách mở cửa, thị trường thông thoáng rồi kiếm tiền cũng không muộn. Dù làm ăn sau cải cách mở cửa, nguồn hàng của cô vẫn phải có nguồn gốc hợp lý, không thể lấy toàn bộ từ cửa hàng hệ thống. Cách chương.